Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, con chuột cùng tang thi, phế khí nhà xưởng, tràn đầy cho bụi cơ hồ gọi người hít thở không thông trong kho hàng. Tô Tần tiếng thét chói tai vọng lại, chấn mọi người sửng sốt, liền ngay cả tang thi đều ngừng trong nháy mắt, mặc kệ nàng, chăm sóc tốt chính ngươi là được. Ai mệnh không phải mệnh, Vu Dương lạnh lùng quét Tô Tần liếc mắt một cái, nâng tay nhất thương bạo tang thi đầu, Tô Tần lại không phát hiện Vu Dương đáy mắt lạnh ý, thét to, các ngươi muốn giết ta, các ngươi thế nào có thể làm như vậy, ngươi đừng quên, ta có không gian, chỉ có ta có thể đem mấy thứ này mang đi ra ngoài, ta muốn là mang không ra. Căn cứ phải xong đời, đến lúc đó các ngươi đều phải chết, trách nhiệm nặng như vậy, làm gì làm tử đâu. Vu Dương nhất chỉ lũy lên gói to, Đào Lâm, đi lên, nói xong, nắm chặt nàng thắt lưng dùng sức một lần. Đào Lâm đi đi lên, đừng bỏ xuống ta a. Tô Tần thét chói tai, bị Cù Hành cử đi lên. Lần này không có Đào Lâm giúp nàng, nàng cũng thuận lợi đi lên rồi. Ngươi cư nhiên bỏ xuống ta chính mình chạy. Ta muốn là gặp chuyện không may chính là ngươi toàn trách. Ngươi biết không, Tô Tần thét chói tai hô một câu. Đã thấy Đào Lâm không có gì phản ứng. Ba bước cũng làm hai bước đi đến bên người nàng. Ta nói với ngươi, đây là cái gì? A. Khô lâu, Tô Tần lại là một tiếng thét chói tai. Đào Lâm trèo lên đến phía trước, thế nào cũng không nghĩ tới. Này mặt trên cư nhiên còn có một khối khô lâu. Nga, không, xưng là khô lâu cũng không thích hợp. Thứ này so với khô lâu khả khủng bố hơn. Khô lâu chính là bộ xương. Thứ này cũng không phải là bộ xương. Thứ này mặt trên còn liên thịt đầu, làn da hắn, nội tạng đều đã không có. Trên người thịt cũng bị cắn thành mỏng manh một tầng, liền cùng trong nhà mua hồi đại bổng cốt giống nhau. Một căn xương cốt thượng quải một tia thịt, thấy thế nào nhìn thấy ghê người. Hơn nữa kia thịt vẫn là biến thành màu đen nhan sắc. Mặt trên phúc một tầng ruồi bọ cùng giỏi bọ. Đào Lâm thiếu chút nữa liền nói ra, Tô Tần thấy rõ này tình huống, cũng là một trận ghê tởm, cầm lấy Đào Lâm quần áo hỏi, đây là cái gì a? Thế nào biến thành như vậy, rất ghê tởm, nhưng mà, càng ghê tởm còn ở phía sau, Đào Lâm lấy tay bát bát nàng, sau này đẩy đẩy, đừng tới gần, ngươi đừng lui, lại lui đã đi xuống đi. Tô Tần vừa dứt lời, chỉ thấy vô số ruồi bỏ ông phi lên, một chút bay khỏi khô lâu. Đây là ở Tô Tần kinh ngạc trong ánh mắt, khô lâu giật giật, lập tức như là cá nhân bình thường bò lên. Trên người hắn thịt đã không có, cơ hồ đều bị cắn cắn sạch sẽ, chỉ còn lại có bộ xương chống đỡ một cái lão đại, lão đảo. Giống như tùy thời đều phải điệu. Mặt hắn sinh rất béo, mặt sườn đều là thịt đô đô thịt béo, chính là biến thành tang thi sau, bọn họ thịt đều nghiêm trọng ngâm nước. Bởi vậy trên mặt chỉ còn lại có một tầng bì lợn cúi. Cẩn thận nhìn lên liền cùng cái sa da cẩu dường như, nhưng là lại so với sa da cẩu còn muốn xấu 100 lần. Đào Đào Lâm mơ ni, Lâm, này, này làm sao bây giờ a? Tô Tần sợ tới mức chân thẳng run run, tang thi đã thực đáng sợ, cư nhiên còn có cái loại này khô lâu, đáng ghét. Đào Lâm ở trong kho hàng đảo qua, vội vàng thôi Tô Tần nói, nhảy xuống, nhanh chút, nhảy xuống, ngươi điên rồi, phía dưới đều là tang thi. Tô Tần thét chói tai, Vu Dương, chúng ta xuống dưới. Lúc này, Vu Dương đợi nhân chính làm thành một vòng tròn, đánh tang thi đánh kịch liệt. Nghe thế thanh âm, hắn không chút suy nghĩ liền hướng bên cạnh giật giật. Đào Lâm linh hoạt nhảy xuống, nhanh xuống dưới, nếu không liền chậm, ngươi thật đúng bỏ lại ta mặc kệ a. Ngươi chính là muốn hại chết ta có phải hay không? Tô Tần đi đứng run run, muốn nhảy xuống lại không có dũng khí. Ta không dám mơ ni, nơi này có con chuột, ngươi nhanh xuống dưới. Đào Lâm vừa mới cẩn thận nhìn qua kia cụ khô lâu, hắn thịt thượng có thật nhỏ dấu răng, kia tuyệt đối không phải nhân hoặc là tang thi có thể tạo thành, mà là con chuột có thể đem nhân cắn thành như vậy. Con chuột số lượng nhất định không ít. Con chuột cùng tang thi không giống với, tang thi là nhân biến, tuy rằng cắn người nhưng là mục tiêu đại. Đối với Vu Dương bọn họ mà nói, đánh lên vẫn là tương đối thoải mái. Nhưng là con chuột loại này này nọ, cái đầu tiểu, số lượng nhiều, nguy hại quảng, chen chúc phúc đi lên, là nhân đều bị cắn đã lớn can. Đào Lâm như vậy nhất kêu, Tô Tần cũng đã quên phía sau còn có người can, cuống quyết hướng chung quanh đảo qua. Quả thực nhìn đến trong bóng đêm, sổ song màu đỏ ánh mắt đang ở chợt lóe, nhanh chóng tới gần. A, con chuột! Tô Tần hét lên một tiếng, thả người nhảy dựng, cũng nhảy xuống tới. Củ hành thân thủ nhất tiếp, vừa khéo tiếp được Tô Tần, thở dài, này con chuột uy hiếp lực tỷ can thi còn lợi hại, cũng không phải là sao. Này con chuột qua phố, liên tăng thi đều nhường đường. Vô số con chuột sát đất mà tư lưu đi qua. Tăng thi đàn cũng xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Nguyên bản liến loạn thất bát tao địa phương, lại loạn thành một đoàn. Vài cái tăng thi đều bị đụng ngã, thất đổ bát uai ngã thành một đoàn. Hắc con chuột tư lưu đi đi lại, nhanh chóng ở Đào Lâm kết giới bên cạnh vây quanh cái vòng vây. Một đám đỏ mắt, nhe răng, trừng mắt bọn họ, cũng có gì giả. Răng rách bắt đầu cắn kết giới. Tự nhiên là cắn bất động, chỉ cắn ra một mảnh gợn sóng. A, đây là tình huống gì? Cứu mạng A, Tô Tần vốn là e ngại con chuột. Lúc này nhìn đến nhiều như vậy hắc con chuột vây đi lên, nhất thời ra đầu run lên, sợ tới mức đầu đều tê cứng, cả người như nhũn ra, thiếu chút nữa liền liệt, nước mắt lại là tả rơi xuống. Tăng thi thử, này hắc con chuột tuy rằng ánh mắt không có đổi thành cho sắc, nhưng là bọn hắn thân thể khô quắt, bộ lông tận điệu, răng nanh kỳ dài. Móng vuốt cực kỳ sắc bén, vừa thấy sẽ không là cái tang thi. Không cần nghĩ, này khẳng định là ăn cái kia thây khô tài biến thành như vậy. Lúc này, mọi người cũng tỉnh ngộ đi lại. Viên đạn, dị năng như là không cần tiền dường như hướng con chuột trên người quăng. Rất nhanh, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đống con chuột thi thể. Vu Dương đánh xong viên đạn, phẫn nộ khẩu súng nhất quăng, tùy tay vải ra đi vài cái hỏa cầu. Con chuột trên người tuy rằng không có mao, nhưng là Vu Dương hỏa diễm độ ấm cực cao, như trước là đụng tới liền. Hỏa diễm đánh vào tang thi thử trên người ầm ầm thiêu đốt, rất nhanh liền đem một đống tang thi thử thi thể đốt thành bụi. Oa, thật là lợi hại a. Tô Tần há to miệng, một bộ kinh ngốc bộ dáng xem Vu Dương, vỗ vỗ Lục Hiên. Lục Hiên, hàn hỏa so với ngươi khả lợi hại hơn. Tô Tần tuyệt đối là cái tẻ ngắt vương, nàng chỉ cần nhất mở miệng, thế tất khiến cho đại gia bất mãn. Lục Hiên quét nàng liếc mắt một cái, cũng không ngôn ngữ, chỉ chuyên tâm đối phó chung quanh tang thi con chuột. Hỏa dị năng lực sát thương đại, so với thủy dị năng, mộc dị năng cái gì đều phải dùng tốt, nhất là sát con chuột phương diện, nhất thiêu một cái chuẩn, cho dù thiêu không chết, cũng có thể cướp con chuột đốt trọi. Tuyệt đối lợi khí. Tô Tần gặp Lục Hiên không để ý nàng, ngược lại đi tìm Vu Dương nói chuyện. Ngươi sớm nói ngươi có như vậy dị năng không thì tốt rồi. Ta gì về phần oan uổng ngươi a? Hại ta còn tưởng rằng ngươi là không có việc gì đi theo chúng ta con riêng đâu. Ngươi thật xấu a. Nàng hờn dỗi Ninh Ninh, cư nhiên còn vỗ Vu Dương bả vai một chút. Vu Dương sắc mặt phát lạnh, một cái hỏa cầu thuận tay liền đã đánh mất đi qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.